Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1168, một cái khác chí cường giả. Góc truyện audio.com, trở về rất nhanh a, Lâm Hoan lẩm bẩm một câu, vội vàng nhắm mắt nằm ở trên giường bắt đầu làm bộ hôn mê. Chỉ chốc lát Vân Lôi đám người liền đi vào cái này phòng, sau đó Lâm Hoan liền nghe được Hàn Thiên Sơn nói ra, Lâm Hoan tình huống không quá lạc quan, bất quá ta đã giúp hắn ổn định lại, chờ trở lại tổng bộ, lại nghĩ biện pháp đối với hắn tiến hành cứu chữa, hắn sẽ không chết a, Tả Ngưng Xương lo lắng nói. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại thầm nghĩ cô nàng này giống như quan tâm ta a. Tả Ngưng Xương mặc dù không phải Triệu Thanh Nhã, Lạc Băng Nhan dạng này đỉnh cấp mỹ nữ, bất quá sắc đẹp cũng thuộc về thượng đẳng, là cái hiếm có mỹ nữ, nghe nói tại Cự Long Chi Ảnh bên trong có không ít nam thành viên thầm mến hắn. Chỉ là ngay từ đầu Tả Ngưng Xương không phải rất chán ghét hắn nha, hiện tại làm gì quan tâm như vậy hắn. Ngay tại Lâm Hoan âm thầm nghi hoặc thời khắc, Hàn Thiên Sơn vung tay lên, bá khí nói ra, có ta ở đây, hắn không chết được. Đồng thời hắn ở trong lòng lẩm bẩm một câu, móa tiểu tử này nào chỉ là không chết được a, nếu không phải ta ngăn đón, hắn hiện tại liền có thể sống nhảy nhảy loạn đi xuống giường. Hồ, vậy là tốt rồi. Tả Ngưng Xương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Lâm Hoan là Cự Long Chi Ảnh anh hùng, hắn không có việc gì ta an tâm, chính là kinh mạch của hắn đứt đoạn, về sau chỉ có thể làm người bình thường, đáng tiếc a, Vạn Chính Quốc thở dài nói. Hàn Thiên Sơn nhìn Vạn Chính Quốc nhìn một cái, tràn ngập thâm ý nói ra, tựu tính Lâm Hoan về sau chỉ có thể làm người bình thường, ta cũng phải vì hắn lấy một cái vinh hoa phú. Quý, có ta Hàn Thiên Sơn tại một ngày, liền không ai có thể để Lâm Hoan làm hắn chuyện không muốn làm. Lời này vừa nói ra, Vạn Chính Quốc sắc mặt chính là biến đổi. Ta cũng thế, Ảnh Tử mắt nhìn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Lâm Hoan, trầm giọng nói. Ta cũng vậy, Tả Ngưng Xương cùng Vân Lôi chăm miệng một lời nói. Nếu như không phải Lâm Hoan, khả năng bọn hắn đã chết tại hắc giả trên tay, Lâm Hoan đối bọn hắn có ân cứu mạng, tựu tính Lâm Hoan về sau chỉ có thể là một người bình thường, chỉ cần Lâm Hoan dùng đến bọn hắn liền biết toàn lực ứng phó. Khụ khụ, ta phi thường hiểu các ngươi ý nghĩ, mà lại ta cũng nguyện ý tại về sau thời gian bên trong vì Lâm Hoan đứng đẩy, bất quá đây đều là về sau sự tình, đến lúc đó lại nói, hiện tại ta muốn hỏi. Vạn Chính Quốc nhìn về phía Hàn Thiên Sơn, hỏi, lão Hàn. Trước đó ngươi một mực tại đằng sau đi theo chúng ta sao? Đương nhiên, nếu không ta làm sao biết đập tới đoạn video kia? Hàn Thiên Sơn trầm giọng nói, vậy ngươi vì cái gì không xuất thủ, nhất định phải Lâm Hoan đánh đến kinh mạch toàn đoạn ngươi mới khoan thai tới chậm, vì cái gì? Vạn Chính Quốc nhìn qua là xuất phát từ hiếu kỳ mới hỏi như vậy, trên thực tế hắn là không có ý tốt. Quả nhiên, vấn đề này vừa mới ném ra ngoài, Vân Lôi cùng Tả Ngưng Xương liền cùng nhau mắt sáng lên, hai người đáy mắt chỗ sâu đều hiện lên một tia không giấu chi sắc. Hàn Thiên Sơn không nhìn ánh mắt hai người, trầm giọng nói ra, bởi vì lúc đương thời một tên trường sinh hội chí cường giả giấu ở chỗ tối, ta sở dĩ không xuất thủ chính là tại đề phòng hắn, cái gì? Vân Lôi cùng Tả Ngưng Xương sắc mặt đại biến, Vạn Chính Quốc cũng con, người co rụt lại, đối với đáp án này cảm thấy có chút tâm kinh. Dĩ nhiên thẳng đến có vị trí cường giả núp trong bóng tối. Nếu là người kia xuất thủ, bọn hắn đừng mơ có ai sống xuống tới. Vậy hắn vì sao không có xuất thủ, đè xuống trong lòng chấn kinh cảm xúc về sau, Vạn Chính Quốc hỏi. Bởi vì hắn cũng đã nhận ra ta tồn tại, hắn không có nắm chắc thắng qua ta. Hàn Thiên Sơn ngữ khí trong bình tĩnh lộ ra một loại bễ nghệ thiên hạ bá khí ý vị. Tốt a, ta hiểu được, Vạn Chính Quốc gật gật đầu, xem như tiếp nhận Hàn Thiên Sơn thuyết pháp. Vân Lôi cùng Tả Ngưng Xương trong mắt không giấu chi sắc càng là biến mất hầu như không còn, còn lại chỉ có đối với Hàn Thiên Sơn sùng bái. Vẻn vẹn núp trong bóng tối, liền có thể ép tới một tên chí cường giả không dám hiện thân, Hàn Long đầu quả nhiên cường đại. Ngay tại làm bộ hôn, mê Lâm Hoan hít một hơi lãnh khí thầm nói một câu, ta sát Hàn Long đầu ẩn tàng đủ sâu a, khó trách ta dùng đỉnh cấp thấu thị nhãn không cách nào nhìn ra cấp bậc của hắn cùng sức chiến đấu nha. Hàn Thiên Sơn liếc nhìn đám người nhìn một cái, sau đó nói ra trường sinh hội đã đem con tin truyền đi, nhiệm vụ lần này tạm thời bỏ giờ, mọi chuyện trở lại tổng bộ lại nói, thời gian không còn sớm, các vị đều trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta lưu tại nơi này chiếu cố Lâm Hoan. Vạn Chính Quốc mắt sáng lên, trầm mặc nhẹ gật đầu sau rời đi nơi đây. Tả Ngưng Xương cùng Vân Lôi trước khi đi nhìn Lâm Hoan nhìn một cái, sau đó yên lặng cấp Hàn Thiên Sơn thương cảm thuộc hạ hành vi giờ 36 cái tán. Ảnh Tử, ngươi có lời muốn nói? Hàn Thiên Sơn nhìn xem lưu tại chỗ không động Ảnh Tử hỏi. Long đầu, Lâm Hoan hắn thật không có cách, nào chữa khỏi sao, Ảnh Tử chát chát tiếng hỏi. Hắn là nhìn xem Lâm Hoan từng bước một trưởng thành đến bây giờ trình độ, dạng này một người trẻ tuổi đột nhiên biến thành phế nhân, Ảnh Tử luôn cảm thấy khó mà tiếp nhận. Hàn Thiên Sơn nói ra, hy vọng xa vời. Ảnh Tử sắc mặt tái đi, vừa muốn lại nói cái gì, đột nhiên trong đầu liền truyền đến Hàn Thiên Sơn thanh âm, Lâm Hoan đã khỏi hẳn, bất quá tai vách mạch rừng, chi tiết tình huống chờ trở lại tổng bộ ta lại giải thích với ngươi đi. Trở thành trí cường giả sau, liền có thể dùng thần thức giao lưu, mà không cần lo lắng bị người nghe trộm. Ảnh Tử đầu tiên là giật mình, tiếp lấy chính là một trận mừng như điên, mặc dù hắn không thể nào hiểu được vì sao Lâm Hoan có thể nhanh như vậy khỏi hẳn, nhưng cái này đã không trọng yếu. Lâm Hoan khỏi hẳn mới là trọng yếu nhất, sự tình, ai, trước đó hắn đều đã đụng chạm đến trí cường cảnh ngưỡng cửa, đợi một thời gian hắn khẳng định có thể bước vào trí cường cảnh, đáng tiếc a. Nói xong Ảnh Tử liền quay người rời khỏi nơi này. Đã tai vách mạch rừng, cái bóng kia tự nhiên muốn trò xiếc làm đủ, điểm đạo lý này hắn vẫn hiểu. Đụng chạm đến trí cường cảnh cánh cửa nha, ha ha, loại lực lượng kia xác thực cường đại, bất quá một cái giá lớn cũng rất lớn. Lâm Hoan biết Ảnh Tử nói tới ý tứ chính là hắn tại bước ra bước thứ tư lúc bộc phát ra lực lượng đã đạt đến trí cường cảnh, nhưng lực lượng như vậy rõ ràng không phải hắn hiện tại có thể nắm giữ, bằng không hắn cũng không biết kinh mạch đứt đoạn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, Hàn Thiên Sơn thông qua đặc thù con đường bao xuống đưa tới máy bay. Tư nhân, mang theo Lâm Hoan còn có Ảnh Tử đám người bay trở về Hoa Hạ Thượng Kinh Thị. Trở lại Long Ảnh tổng bộ về sau, Hàn Thiên Sơn liền đem Lâm Hoan bỏ vào trị liệu phòng bên trong, không quá dài thời gian, Lâm Hoan kinh mạch đứt đoạn trở thành phế nhân tin tức liền lan truyền nhanh chóng. Trung Nguyên tỉnh Chính Châu Thị, Lý Gia Trang bên trong vườn, Lý Khai Dư ngay tại trong thư phòng huy hào bắt mặc ngừng bút về sau, một cái to lớn chữ sát sôi nổi trên giấy. Tục ngữ nói tự do sinh lòng, thông qua một người viết chữ, liền có thể đoán được cái này người lúc này tâm cảnh. Cái này chữ sát viết cũng không tinh tế, cũng không phiêu giật nhưng lại lộ ra một loại túc sát chi ý, Lý Khai Dư tâm tình vào giờ khắc này cũng giống như vậy. Tràn ngập sát ý, mà hắn nghĩ giết người tự nhiên là giết chết hắn con cháu Lâm Hoan. Ngay tại Lý Khai Dư đem bút, lồng để xuống một nháy mắt Lý Kê Đông vọt vào thư phòng. Vì sao không gõ cửa, Lý Khai Dư thần sắc không thích. Cha, đại hỷ sự a, Lý Kê Đông hưng phấn sắc mặt đỏ bừng, Lâm Hoan bị thương, hắn hiện tại là phế nhân một cái. Cái gì, Lý Khai Dư thân thể chấn động hỏi tiếp việc này thật chứ? Thật việc này là từ Cự Long Chi Ảnh nội bộ truyền tới. Hiện tại Lý Kê Đông liền đem hắn nghe được có quan hệ Lâm Hoan bị thương, kinh mạch đứt đoạn tin tức giảng thuật một lần. Nghe xong con trai giảng thuật Lý Khai Dư mặt hiện vẻ mừng như điên, chúng ta Lý gia đại thù rốt cục có cơ hội báo. Đa tạ Wolverine đã ủng hộ Kader, NP, Happy New Year, mình mới CV chuyện mới full hấp dẫn, vạn thế võ thần, mời mọi người ghé xem, cách chương.